ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 3, Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết bắt đầu nhặt bí tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi xem trọng ai? Ta theo đường tiểu đường. Muội tử đáng yêu nghiền sát trò chơi. Tin hay không? Nói giỡn, tiền thưởng cao tới mấy ngàn vạn. Ngươi sẽ vì muội tử từ bỏ tiền thưởng. Được tiền thưởng, còn sẽ thiếu muội tử. Muốn xinh đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Trác không tồi. Nghe nói là quán quân trong thi đấu tổng hợp. Tại loại trò chơi xung đột lớn như này hẳn là có ưu thế. Ta cảm thấy vẫn là phải xem EQ. Nhân tài EQ cao có thể trở thành đệ nhất. Ta cũng muốn gia nhập. Nghe nói trò chơi thiên đạo tiên hiệp về sau sẽ thử nghiệm. Trở thành trò chơi kỷ sáng thế phạm vi toàn cầu. Thậm chí có khả năng khiến địa cầu biến thành thời đại tu tiên. Tiết mục này phải xem nghiêm túc. Đây là sơ lược A ở hiện trường. Người xem nhìn các màn hình chiếu. Nghị luận sôi nổi. Người chủ trì cũng không có nhàn rỗi. Vẫn luôn giới thiệu tình huống trong trò chơi. Trên mạng phát sóng trực tiếp vẫn luôn đang bị spam. Dịch Tiểu Phong đi dọc theo con đường cây xanh. Đi được vài trăm thước. Hắn bỗng nhiên phát hiện điều không thích hợp. Hắn cảm giác đầu váng mắt hoa. Không xong, nơi này có độc. Dịch Tiểu Phong cảnh giác nhìn chung quanh. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Từ từ, chẳng lẽ là do ta quá suy yếu. Dịch Tiểu Phong nghĩ đến điểm này. Tức khắc cạn lời. Hắn vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một viên đan dược cho vào miệng. Vào miệng liền tan. Không bao lâu, hắn liền không hề có bất luận cái cảm giác không khỏe gì. Quả nhiên, Dịch Tiểu Phong cảm giác trên đầu có một hàng quạ đen đang bay ngang thả chấm. Khán giả, chúng ta có thể nhìn thấy nhân vật tuyển thủ Dịch Tiểu Phong không đủ dương khí. Thân thể yếu ớt, mới vừa đi vài bước liền bắt đầu uống thuốc. Thật là làm người đồng cảm. Người chủ trì chú ý tới tình trạng Dịch Tiểu Phong. Không khỏi nghiêm túc mà nói. Lời vừa nói ra, toàn trường cười vang lên. Nguyên nhân chính là uống thuốc. Dịch Tiểu Phong đạt được một phần chú ý, Dịch Tiểu Phong còn không biết. Nếu không khẳng định xấu hổ, này cũng không phải là chuyện tốt gì. Đi tới, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên thoáng nhìn cây cối bên cạnh có ánh sáng hồng mỏng manh. Hắn xoa xoa đôi mắt, phát hiện chính mình xác thật thấy được ánh hồng. Ánh sáng hồng này rất quỷ dị, xuyên thấu lá cây, lấp lóe, loại ánh hồng này chỉ có Dịch Tiểu Phong có thể nhìn thấy. Đại biểu cho cơ duyên, Dịch Tiểu Phong nhìn khắp nơi xung quanh, xác định không có người. Hắn lập tức đi qua đó, đẩy ra đám cây cối vừa thấy, thế mà là một quyển sách cổ màu xanh. Ánh sáng hồng nhanh chóng biến mất, không hề lưu luyến, hắn cầm lấy sách này, chỉ thấy bìa sách viết 5 cái chữ to. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết, đây là công pháp, Dịch Tiểu Phong kinh hỉ quá mức. Hắn lập tức giấu Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết vào trong lòng ngực. Sau đó xoay người, làm bộ dáng cái gì đều không có nhìn thấy. Khán giả đang quan sát phát sóng trực tiếp đều nổ tung. Trời ơi, này cũng có thể tìm được bí tịch. Gia hỏa này làm sao biết trong bụi cỏ có bí tịch. Quá giả đi, hắn đang hách, hắn đều không có cẩn thận tìm tòi. Trực tiếp đi ngang qua liền tìm thấy. Có lẽ trước đó người ta được đến cái manh mối bí mật gì? Đây là cái tuyển thủ thứ nhất tìm được bí tịch sao? Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Nghe thôi đã rất nghiêu bức a, hiện trường tiết mục phát sóng. Người chủ trì cũng hưng phấn lên. Các bằng hữu đang xem. Tuyển thủ Dịch Tiểu Phong dẫn đầu tìm được bí tịch. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Hắn liền tìm tới tuyệt thế bí tịch top 3 trong kịch bản lần này. Thật là ghê gớm. Người xem ồ lên, độ thu hút của Dịch Tiểu Phong bắt đầu bùng nổ. Người chủ trì có kịch bản, dù hắn không biết hướng đi của cốt truyện, nhưng vẫn có xếp hạng các vật phẩm liên quan trong cốt truyện. Xếp hạng bí tịch, Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết đứng top 3. Không đến 10 phút, Dịch Tiểu Phong bằng vào vận khí nghịch thiên tìm được Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Tin tức nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm. Cũng hấp dẫn càng nhiều người qua đường tiến vào xem phát sóng trực tiếp. Dịch Tiểu Phong cất kỹ Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Tiếp tục đi, bảo bối này cũng không thể đặt ở trong phòng. nói không chừng sẽ bị người ta trộm đi, vì phòng bị người khác hoài nghi lén lút. Dịch Tiểu Phong quyết định đi ra ngoài, một đường dò hỏi hạ nhân. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc đi ra khỏi phủ vương gia. Vương gia này thật lớn. Tiểu thư vương gia nếu là thích ta, thật tốt biết bao. Dịch Tiểu Phong đắc ý nghĩ đến. Hắn cũng chỉ nghĩ một chút. Dù sao hắn cũng không phải là Trương Tuấn Giật thật sự. Thành Thuần Dương, đường phố phồn hoa, người đến người đi. Hai bên đường phố đều có tiếng thét to, tiếng giao hàng. Có loại cảnh tượng thành trì Giang Nam cổ đại phồn hoa. Dịch Tiểu Phong cũng không có vội vã hỏi thăm tình báo, mà là đi dạo trên đường phố. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy không ít người hóa trang kỳ quái. Vừa thấy liền không phải người thường. Có mặc áo da thú vật, giống tiêu sư. Có mặc đạo bào, có thể là người tu chân. Ta lựa chọn chính đạo, sẽ có thêm cơ duyên. Đi dạo nhiều hơn, nói không chừng có thể đạt được cơ duyên. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Lấy thực lực hiện tại của hắn mà đến phủ đường thành chủ, rất có thể bị ma tu, tà tu giết chết. Tu sĩ chính đạo có thể trảm yêu trừ ma, tà ma tu sĩ tự nhiên cũng sẽ giết tu sĩ chính đạo. Dịch Tiểu Phong bắt đầu lưu luyến với một ít hàng vỉa hè. Hành động kỳ quái của hắn khiến cho người chủ trì chú ý, vị tuyển thủ thận hư này thế mà không có đi thẳng đến phủ thành chủ, mà là bắt đầu đi dạo phố. Xem ra hắn đã nếm qua ngon ngọt, muốn lại nhặt được bảo vật. Người chủ trì cười nói, lời này lại lần nữa tạo thành một tiếng cười vang. Rất hiển nhiên, người chủ trì, người xem đều cảm thấy trước đó Dịch Tiểu Phong gặp phải vận cứt chó. Gia hỏa này hoàn toàn không có tướng quán quân. Xem bộ dáng đi đường loạng choạng của hắn, cảm giác tiểu hài tử đều có thể đâm chết hắn. Chớp nhoáng, hai canh giờ đã qua. Dịch Tiểu Phong thật sự là chịu không nổi rồi. Mỗi lần khom lưng, ngồi xổm xuống đều là khiêu chiến. Mặc dù có đan dược, cũng quá khó. Lại dạo nữa, hắn sẽ chết. Hắn không hề đi dạo, bắt đầu hỏi thăm hướng đi phủ thành chủ. Người cũng muốn đi phủ thành chủ, khuyên ngươi đừng đi. Đường thành chủ chết quá thảm. Trong phủ thành chủ có quỷ. Nửa tháng gần đây, đã có hơn 10 vị luyện khí sĩ chết ở trong phủ thành chủ. Đi không được a, người bán hồ lô đường sợ hãi khuyên nhủ. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Khó khăn lớn như vậy. Dù sao nơi này là thế giới tiên hiệp, xuất hiện quỷ cũng rất bình thường. Hắn nhẫn nại dò hỏi hướng đi thành chủ. Người này không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đúng sự thật nói cho. Hơn 20 phút sau, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc đi đến trước phủ thành chủ. Giờ phút này trước cửa lớn là biển người tấp nập. Mọi người đang chỉ trỏ trỏ, trò chuyện với nhau. Lại chết một vị nha hoàn. Nghe nói tròng mắt của nha hoàn kia còn bị móc ra. Thảm như vậy, triều đình như thế nào còn không phái người tiến đến điều tra? Nào có nhanh như vậy? Chỉ là quan văn trình lên cũng tốn thời gian. Huống hồ, Thành Thuần Dương cách vương đô xa xôi vậy đấy. Đường tiểu thư phát treo giải thưởng. Gần đây còn có tu sĩ liên tục tiến đến điều tra. Ai, đường thành chủ làm người tốt như vậy, thế nào lại gặp vận rủi? Nghe mọi người nghị luận, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc hiểu được. Hóa ra cốt truyện lần này bắt đầu là từ khi đường gia tiểu thư treo giải thưởng mà dẫn phát. Nói cách khác, 49 vị tu sĩ khác đều là vì treo giải thưởng tiến đến điều tra chân tướng. Bang! Có người đột nhiên vỗ bả vai Dịch Tiểu Phong. Hắn sợ tới mức cả người run lên. Theo bản năng rút kiếm. Huynh đài đừng khẩn trương. Ta không có ác ý. Một người nam tử mặc thanh y đứng ở phía sau Dịch Tiểu Phong cười nói. Hắn có diện mạo anh tuấn. Một bộ dáng công tử nhẹ nhàng. Trong tay còn nắm quạt xếp. Chu Công Cần. Còn tại thế có lẽ liền trông như này. Một nhân vật lịch sử đi đôi với Gia Cát Lượng. Dịch Tiểu Phong thở ra một hơi. U oán nói. Vị công tử này. Người dọa người sẽ hù chết người. Thanh y công tử cười nói. Ta xem công tử khí vũ bất phàm. Nghĩ không phải phàm nhân. Người cũng là bởi vì treo giải thưởng mà đến. Dịch Tiểu Phong vừa nghe. Nháy mắt hoài nghi hắn là tuyển thủ. Không có. ta chỉ là đi ngang qua thành Thuần Dương. Nghe nói nơi này có quỷ nháo. Liền tiến đến nhìn xem. Còn về treo giải thưởng. Ta không thèm để ý. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói. Vì làm người tin tưởng hắn là NPC. Hắn tiếp tục nói. Ai? Đường thành chủ thanh danh lưu truyền rộng rãi. Nhân nghĩa là bậc mẫu mực cho chúng ta. Không nghĩ tới thế nhưng gặp phải vận rủi này. Thật sự là nhân thần cộng phẫn. Ta thuộc một giới tu sĩ. Tuy đạo hạnh không cao. Nhưng cũng không thể chịu cho quỷ quái họa loạn nhân gian. Hắn nói rất chính nghĩa lẫm nhiên. Hốc mắt thậm chí có chút ướt át. Thanh y công tử nhướng mày. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta tìm được NPC quan trọng rồi. Cách chương.